Thiên thần tình yêu, chương 2, cô gái lai giữ vườn tinh linh và yêu tinh. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn nhân xâm lười đã nhắc nhở nhưng kết lười lắm nên chắc cô viết lại đờ si. Bỏ qua nha, Thanh, chúc em đọc truyện vui vẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ngọc Linh đã trông dễ thương hơn một tí với bộ đồng phục màu xanh và tóc đờ si cột thành đuôi ngựa. Nhóc tung tăng nhảy nhót sau Vũ. Vừa nhảy vừa hát mấy bài hát mà chẳng ai biết tên. Chỉ tội bé Cú phải xách hộ cái túi nặng trịch trên cổ. Hự hự, ai cứu cái cổ của tôi? Linh Linh cậu, cậu mau, ao xá, CSD, y tớ, ớ sáp, áp chết, ết rồi đây, tại vườn tinh linh và yêu tinh. Ngọc Linh ngước vẹo cái cổ lên nhìn cái cây khổng lồ trước mắt. Nhỏ nuốt nước bọt, ực sao cao thế to thế sắp vẹo cổ rồi. Tiểu Mưu tức tối, nhìn thôi thì vẹo cổ cái gì? Tớ đây mới là người vẹo cổ đây. Linh ta tỏ vẻ rừng rưng như cô biết gì. Ồ ồ, sao hôm nay trời đẹp dữ ta? Đẹp ư cho đẹp này. Vừa nói nhóc Cú vừa đập cánh phành phạch vào mặt Ngọc Linh. Á, cậu dám chạm vào khuôn mặt thiên thần của tớ. Cho cậu chết nè, nói xong nhọc thọt lét nhỏ Cú. À à há há. Vũ vờ như cô để ý đến đống hỗn lộn đằng sau bước tới bấm chuông cửa một căn nhà nhỏ lọt trong hốc cây. Hai nhóc ngừng cuộc hỗn lộn khi thấy một cô gái xinh đẹp bước ra từ căn nhà. Vũ lập tức bị đẩy ra phía sau vì hai nhóc chen lên phía trước với đôi mắt lấp lánh và cái miệng nói câu ngớt. Wow, chị đẹp thật đấy. Tóc chị màu xanh lá cây này. Em chưa thấy ai có tóc màu bao giờ. Hoa mắt chị cũng có màu xanh này, trông chị hợp với đôi mắt này lắm đấy. Bla, blo, và một tràng những câu hỏi. Tình, chị có phải là thiên thần tình yêu cô ạ? Sao em chưa thấy chị ở thành phố tình yêu bao giờ? Sao chị lại đeo cái giữ ấm tai chi vậy, giờ là mùa hè mà? Bla, blo, 30 phút sau, hai nhóc đang ngồi thở hộc hộc vì sự nhiều chuyện khi nãy. T. Gờ ai ra quả báo đấy bà con. Còn Vũ đang nói chuyện với cô gái kia. Một lát sau, cô gái vào nhà và lấy một cái túi ra tới chỗ của Ngọc Linh và Tiểu Mưu. Uống đi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng cô đưa một chai nước cho Ngọc Linh. Cảm ơn tỷ tỷ, sau khi hai đứa đã hết mệt, Vũ mới giới thiệu, đây là Mỹ Ly, cô ấy là thiên thần canh giữ vườn tinh linh và yêu tinh đấy. Wow, Ly tỷ tuyệt thật. Mỹ Ly dịu giọng, em muốn tóc mình đổi màu cô. Linh ta gật đầu lia lịa. Có ạ, vậy em chỉ cần tìm một tinh linh hay yêu tinh thích hợp thôi. Nó sẽ tăng level sức mạnh đồng thời cũng có thể thay đổi bề ngoài của em. Ơ, nói vậy chẳng lẽ chị cũng có tinh linh là cộng sự nên tóc và mắt mới khác mọi người? Cô, tóc và mắt chị là tự nhiên. Vậy sao em thấy em ai chúng tóc đen mắt đen mà chẳng lẽ họ cô có cộng sự sao? Đến đây Vũ mới chen vào. Đó bởi vì suốt ngày em chỉ đờ si ở trong khuôn viên nhà trường thôi. Mà những người ở nhà trường đều chưa cấp bằng chứng nhận. Với lại những điều này đều có trong sách vở em học hết mà. Thì em quên, vậy thôi, nó đỏ mặt, Mỹ Ly lấy trong túi ra một tấm bản đồ đưa cho nó. Đây là bản đồ của vườn, em phải cẩn thận những tên ác ma vào vườn bắt yêu tinh đấy. Họ bắt yêu tinh chi vậy? Làm thuốc, hả, ghê dậy, nó ra mặt sợ hãi. Chị cô ngăn đờ si chúng vào vườn ư? Em yên tâm, đó chỉ là số ít những tên ác ma cấp cao mà chị và màng bảo vệ cô chống lại đờ si thôi, nhưng em cũng phải cẩn thận. Wow, chị đẹp thật đấy. Tóc chị màu xanh lá cây này. Em chưa thấy ai có tóc màu bao giờ. Hoa mắt chị cũng có màu xanh này, trông chị hợp với đôi mắt này lắm đấy. Bla, blo, và một tràng những câu hỏi. Tình, chị có phải là thiên thần tình yêu cô ạ? Sao em chưa thấy chị ở thành phố tình yêu bao giờ? Sao chị lại đeo cái giữ ấm tai chi vậy, giờ là mùa hè mà? Bla, blo, 30 phút sau, hai nhóc đang ngồi thở hộc hộc vì sự nhiều chuyện khi nãy. T, gờ ai ra quả báo đấy bà con. Còn Vũ đang nói chuyện với cô gái kia. Một lát sau, cô gái vào nhà và lấy một cái túi ra tới chỗ của Ngọc Linh và Tiểu Mưu.